Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, chương 2328, kịch đấu. Lại là hắn, nhìn người tới thời điểm, Bạch Quang kém chút bật thốt lên mà ra. Tại sao lại là ngươi? Chỉ thấy Hạ Tân tay nắm một thanh vô ảnh trường kiếm. Cứ như vậy ngạo nghễ đứng thẳng ở cửa. Trường kiếm chỉ xéo mặt đất, thản nhiên nói, ta phản đối cửa này hôn sự. Cái kia bắn xuyên qua mặt khác một thanh phổ thông trường kiếm. Trên thực tế, liền đóng vào lãnh phỉ hoa bên cạnh trên tường. Không có vào mặt tường ước lại nửa đoạn. Thậm chí chuôi kiếm còn ở run nhè nhè. Cái này cũng sợ chu vi vài cái thị vệ. Vội vã qua đây, hộ giá, bảo hộ lãnh phỉ hoa. Nếu như mới vừa bắn không phải tường, mà là lãnh phỉ hoa, vậy bây giờ, hậu quả chỉ sợ Thiết Tưởng không chịu nổi, bọn họ cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Tại ngày này dưới lớn nhất hôn sự trước mặt, ở nơi này lãnh gia cùng thái tử kết thân cùng ngày. Cơ nhiên thật sự có người, dám vòng qua tầng tầng thủ vệ, qua đây gây chuyện, lãnh phỉ hoa càng là chấn nộ nhìn Hạ Tân. Ngươi dựa vào cái gì phản đối? Chỉ bằng trong tay ta thanh kiếm này. Hạ Tân nói, đang muốn tiến lên một bước, lập tức có hơn 10 tay cầm trường kiếm thị vệ xông lại. Đem hắn đoàn đoàn bao vây ở, liền thấy Hạ Tân trường kiếm khẽ múa. Cái này hơn 10 người, kể hết bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, khoanh tròn đương đương tiếng âm vang lên, mấy người ngã ngược lại. Nằm nằm, binh khí cũng tán lạc đầy đất, lại không ai có thể lại đứng lên. Riêng này thật đơn giản một tay, liền đã chấn kinh tại chỗ rất nhiều khán giả. Bởi vì nơi này có không ít lánh đời vòng, cũng không ít cao thủ. Dòng này ra đưa tay, liền biết có hay không. Quang Hạ Tân chiêu thức ấy, không lưu dấu vết đáng kiếm, liền làm cho rất nhiều người cảm giác cả đời mình đều khó khăn nhìn theo bóng lưng. Bực nào vũ kỹ ha. Điều này cũng làm cho mọi người tại đây theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Bởi vì vào sân thời điểm, khách nhân binh khí đều là thượng trước. Chỉ có đi ra gốc mới có thể lại còn cho bọn hắn. Cho nên, mọi người cũng không còn binh khí. Chỉ có thể tận lực cùng Hạ Tân giữ một khoảng cách. Ngược lại là lập tức có một đội thị vệ xông lại. Đem Hạ Tân vây, cái kia lãnh phỉ hoa rất là tức giận. Hạ tiểu tử, ngươi thực sự là rất cuồng vọng a. Ta lãnh ra chuyện, khi nào cần ngươi tới quản. Hạ Tân ngưng tụ một đôi sắc bén ánh mắt. Phong mang tất lộ nhãn thần. Một mạch đón nhận lãnh phỉ hoa ánh mắt phẫn nộ. Trầm giọng nói, ngươi lãnh ra những chuyện khác ta bất kể. Nhưng, chỉ có chuyện này, ta quản định rồi, ngày hôm nay, không ai có thể ngăn cản ta. Hảo hảo hảo, tốt, phi thường tốt, lãnh phỉ hoa một nói liên tục vài cái tốt, có thể tưởng tượng được hắn lúc này trong lòng kinh sợ tình. Sau đó vỗ xe đẩy tay vịn, giận dữ nói, thực sự là cuồng vọng không có biên, ta biết võ công của ngươi cái thế, đương đại vô song. Có thể đừng tưởng rằng chỉ không có ai trị được ngươi. Ngày hôm nay, ta để ngươi vào tới. Ra không được, cái gọi là lúc này không giống ngày xưa. Muốn nói trước đây, Bạch Quang còn có chút coi thường Hạ Tân ý tứ. Nhưng ngày hôm nay, Hạ Tân đã dùng hắn chính mình vũ kỹ. Càng là dùng Hạ Vô Song tính mệnh, để chứng minh, hắn đệ nhất thiên hạ thân thủ. Bạch Quang là vạn vạn không dám một mình đi chọc Hạ Tân. Hắn cảm thấy vậy cùng đưa dê vào miệng cọp không có phân biệt. Cho nên, nhìn một cái Hạ Tân khí thế kia, cái kia một thân ngất trời sát khí, Bạch Quang là tránh nhanh nhất, thật sớm hướng tới gần lãnh phỉ hoa bên này né. Nơi này có thái tử, có lãnh phỉ hoa, tuyệt đối là an toàn nhất, muốn chết để cho người khác chết đi. Chính mình chỉ phụ trách xem cuộc vui, cảm giác lại có trò hay để nhìn. Chứng kiến Hạ Tân có sắc mặt khác thường, kỳ thực còn có hai người, một cái Trần Thiếu Mưa. Sắc mặt của hắn có chút trắng bệch. Đương nhiên, phía trước hắn cũng bị Hạ Tân đánh quá. Sau đó, Tư Mã Thụy cũng từng thấy Hạ Tân, còn bị Hạ Tân cự tuyệt quá. Tự nhiên đối với Hạ Tân không có hảo cảm. Tư Mã Thụy tiến đến Lăng Phong Vũ bên cạnh, nhỏ giọng nảy sinh ác độc nói: người này quá không tán thưởng, tốt nhất ngày hôm nay liền giết chết hắn. Lăng Phong Vũ hơi nheo mắt lại, nhàn nhạt gật đầu nói: ta biết hắn. Đang khi nói chuyện, liền thấy Hạ Tân từng bước một đi lên, những cái này vây quanh Hạ Tân sĩ binh liền ngăn cản lại Hạ Tân cước bộ năng lực đều không. Cơ hồ là trong nháy mắt đã bị đánh bay. Tuyệt đại bộ phân người, liền Hạ Tân ra chiêu cũng không thấy. Lãnh Phỉ Hoa tức giận vỗ bàn một cái, cả giận nói: đổi ức chế thương đội. Lãnh gia là căn cứ Hạ gia quỷ chế tạo đặc thù vũ khí cùng thương. Lập tức có một loạt hỏa thương binh ở cửa đại sảnh, ở Hạ Tân phía sau một chữ sắp hàng ra. Từng hàng súng kíp nhắm ngay Hạ Tân. Một cái tiểu đội trưởng bộ dáng người trực tiếp tự tay chỉ hướng Hạ Tân. Bắn, những thứ này thương, đối với người bình thường nguy hại không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đối với Hạ Tân mà nói, chỉ cần lau đi một điểm là có thể làm cho hắn cả người như nhũn ra không thể động đậy. Nhưng mà, theo hắn, bắn chữ cửa ra, chợt nghe một đạo xoạt xoạt thu kiếm tiếng vang lên. Ở bên cạnh hắn đột ngột xuất hiện một đạo màu đen mạn diệu xinh đẹp. Hạ Sơ Nghiên cứ như vậy vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người của nàng, sau đó chậm rãi thanh trường kiếm thu hồi trong vỏ. Ở đội trưởng kia bộ dáng người vẻ mặt kinh dị trong tầm mắt, tất cả mọi người súng kíp đều bể hai đoạn, cái kia gãy mất nửa đoạn, binh binh bàng bàng, kể hết rơi xuống đất. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều hoảng hồn. Cũng cảm giác mới vừa trước mắt một nói hắc ảnh hiện lên. Súng này liền gãy hết. Cái này kế tiếp nhưng làm sao bây giờ? Bọn họ không có đụng phải loại tình huống này à? Hạ Sơ Nghiên một thân hắc sắc trang phục, lưng đeo trường kiếm màu bạc, một bộ tư thế hiên ngang xinh đẹp dáng dấp. Mái tóc dài màu đen nhẹ nhàng tùy phong tung bay, nàng thì dường như chuyện gì đều chưa làm qua tựa như. Vẻ mặt bình tĩnh đứng ở một bên, thu kiếm vào vỏ, lẳng lặng cùng đợi lần kế hành động. Cái này kỳ thực cũng là nàng ít có xuất thủ không giết người, vẻn vẹn hủy hoại binh khí. Buồn cười, quả thực vô pháp vô thiên, thật làm đây là các ngươi Hạ gia. Lãnh Phỉ Hoa giận dữ hô: cho ta phái người, gọi người bắt lấy bọn hắn. Nàng nói vung tay lên, ra hiệu một cái, làm cho bên ngoài sĩ binh đều qua đây. Lãnh gia đại thể đều là chút tướng tài, luận vũ kỹ, đoán chừng là tứ đại gia tộc bên trong yếu nhất. Nhưng luận binh lực, luận khoa học kỹ thuật vũ khí, tuyệt đối là tứ đại gia tộc bên trong mạnh nhất. Lập tức có đại đội sĩ binh từ tuần cửa trang cửa đi vào trong sông. Cùng lúc đó, Hạ Sơ Nghiên phía sau cũng chậm rãi xuất hiện 10 người, hoặc là từ bên cạnh trên tường lật lại, hoặc là từ bên trên trần nhà nhảy xuống, hay hoặc giả là từ gian nhà bên ngoài tường chạy xuống. Tất Phương, Huyền Phong, Thương Dương, Hóa Xà, Họa Đấu, Ngạo Nhân, Tu Xà, Quỷ Gia, Ngoa Thú, đây là ít có, thí thần hội 9 người tề tụ, cộng thêm Ảnh Nhi, mọi người bên tai đều mang tai nghe. Nói không khoa trương, mấy người này tập hợp hoàn toàn có thể đánh một sư quân đội. Sau đó, cái kia Lãnh Phỉ Hoa bên cạnh, một tên tướng quân bộ dáng người, nhìn một cái tình thế không đúng, trực tiếp cầm bộ đàm, bắt đầu điều động đại bộ đội. Đệ tam phi cơ trực thăng tiểu đội, đệ ngũ tiểu đội pháo cối, thứ 9 thư kích đội, đệ thập điều tra tổ, tất cả nhân viên vũ trang xuất động. Nhưng mà từ bộ đàm bên trong lại truyền tới một cái thanh âm lười biếng. không có ý tứ a. Ngày hôm nay đường bộ không thông, mời ngày khác thử lại a. Cái gì? Ngươi là ai? Tướng quân kia nhất thời thất kinh. Đường bộ bị xâm lấn? Làm sao có thể? Đây chính là quân đội nội tuyến, trải qua 3 tầng mã hóa đường bộ a. Cái gì? Các ngươi đường bộ có mật mã sao? Không có ý tứ, quá đơn giản, không có chú ý. Tướng quân kia dừng một chút, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị mệnh lệnh bên ngoài phó tướng. Chỉ là, cái này một chiếc điện thoại mới đánh ra, từ trong ống nghe vang lên lần nữa cùng bộ đàm bên trong một dạng thanh âm. Không có ý tứ, điện thoại ngài gọi đã tắt máy, xin gọi lại sau a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đến cùng là ai? Tiện thể nhắc tới, lãnh ra mạng nội bộ máy tính, thiết bị, ta nhất định tiếp quản, trưng dụng nửa ngày, không cần lo lắng, ta sẽ thuận tiện giúp các ngươi tu bổ vài cái lỗ thủng làm bồi thường. Các ngươi thiết bị này cực kỳ thô ráp a, nhiều như vậy lỗ thủng, hoàn hảo đụng phải ta, nếu như bị người khác xâm lấn làm sao bây giờ? Nơi đây một đống lớn cơ mật quân sự a. Tướng quân kia nhất thời sầm mặt lại, có chút nảy sinh ác độc nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi dám chạm thử, ta lập tức lấy trộm cướp quốc gia cơ mật quân sự tội. Toàn bộ thế giới đuổi bắt ngươi, nhưng mà, Fiji đã cúp, những cái này phổ thông sĩ binh, căn bản không phải thí thần hội đối thủ của ngươi. Tam hạ ngũ trừ nhị liền toàn bộ bị giết chết. Thí thần hội mọi người liền coi chừng cái kia bên trên đại sảnh đài cao bậc thang. Không cho bất luận kẻ nào vượt lôi trì một bước. Phản, ngày hôm nay nhưng là lãnh gia ngày đại hôn. Bị người như vậy tính kế. Lãnh Phỉ Hoa mặt mũi nơi nào qua đi. Hạ gia tiểu tử, ngươi xem ra là không muốn sống. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Đây chính là đối với lãnh gia, đối với thái tử, thậm chí là đối với quốc gia trước mặt tuyên chiến. Hạ Tân vẻ mặt lạnh lùng khuôn mặt, lạnh giọng trả lời, ta đương nhiên biết, ta chưa bao giờ so với hiện tại càng rõ ràng bản thân đang làm cái gì, cùng với chính mình muốn làm cái gì. Hạ Tân liếc nhìn lãnh Phỉ Hoa trước người lãnh Tuyết Đồng liếc mắt, bình tĩnh nói, ta muốn mang nàng đi. Lãnh Phỉ Hoa nhất thời cười nhạt không ngớt. A hát, ta muốn nói là không được chứ. Ai nói không được cũng không dùng. Hạ Tân nói, liền nhấc chân lên, tay cầm trường kiếm, chỉ xéo mặt đất, từng bước hướng phía trong đại sảnh đi tới. Cái kia bước ra mỗi một bước, động tác tuy nhẹ, cũng là dị thường mạnh mẽ. Cái kia bước ra mỗi một cái rơi ở trên sàn nhà bước chân, cũng giống như rơi vào ở đây đáy lòng của mỗi người, làm cho tất cả mọi người đều có chấn động trong lòng cảm giác. Thanh âm kia phảng phất như là ở hướng mọi người tuyên kỳ, ngày hôm nay không ai có thể ngăn cản ta, ai cản ta thì phải chết. Hạ Tân ngày hôm nay là nhất định phải mang Tuyết Đồng đi, thậm chí vì vạn vô nhất thất. Hạ Tân hiếm thấy đem thí thần hội mọi người, bao quát Hạ Sơ Nghiên cũng cho Hạ Tân mang đến. Đương nhiên, Hạ Tân chắc chắn sẽ không làm cho muội muội đêm hè để làm loại chuyện như vậy. Đêm hè đang ở nhà bên trong cùng Lạc Thủy Linh xem phim hoạt hình đâu. Cái này cũng biểu lộ hắn hôm nay quyết tâm, dù cho dùng vũ lực, dù cho muốn đánh ngược lại tất cả mọi người tại chỗ, hắn cũng sẽ không tiếc. Cũng đúng lúc này, ở Hạ Tân tiến sát từng bước thời điểm, cái kia Lăng Phong Vũ rốt cục tiến lên một bước, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng long tổ. Nhất thời trong tân khách có không ít người trực tiếp bỏ đi bên ngoài tây trang hoặc là hoa lệ áo khoác, lộ ra bên trong đồng phục chiến đấu. Đoàn người bay thẳng đến Hạ Tân vọt tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.